Chương 3185, con đường trở thành bảo mẫu. 12 cô bé ngậm ngón tay, nhìn Vân Thi Thi một chút, lại nhìn Mộ Nhã Chiết, bỗng nhiên hưng phấn mà khua tay múa chân. Ê! A! Cô bé vươn ngón tay còn đang dính nước miếng, ê a vỗ vỗ vào mặt Mộ Nhã Chiết, liền dính nước bọt lên mặt anh. Vân Thi Thi bị chọc cười, Mộ Nhã Chiết cũng lập tức phải bật cười, nhìn Nguyệt Giao một chút, rồi lại nhìn cô, nói, đeo khóa cái liền ngừng khóc. Có đôi khi, có một số việc thực sự không thể lý giải nổi, luôn có cảm giác sâu xa, huyền cơ kỳ diệu. Tính tình Nguyệt Giao chính là như vậy, khóc một chút rồi lại vui vẻ. Con bé thích nhất là được anh và Tiểu Kiệt ôm, nhất là anh, dù có khóc như thế nào, tới trong lòng anh rồi, dỗ nhẹ một chút, liền lập tức ngừng khóc. Vân Thi Thi nói, không cam lòng hừ lạnh, đều nói con gái thường thân thiết với cha hơn, xem ra, lời này hoàn toàn là thật. Con bé và em không thân sao? Vân Thi Thi ngoéo một cái, cũng không phải là không thân, chỉ là, Nguyệt Giao khóc, em dù dỗ rất lâu cũng không thấy con bé cười, anh biết không? Con bé có đôi khi rất ngốc, đang nằm chơi vui vẻ trong lôi, Hữu Hữu vừa mới thò đầu vào muốn nói chuyện, con bé cũng sẽ giật mình, sau đó liền òa khóc. Có đôi khi lại rất thông minh, biết rằng khi khóc, sẽ có rất nhiều người muốn ôm mình. Nhưng dù có ôm, con bé nhận thức cũng rất khá. Nếu như người ôm Nguyệt Giao không phải là người mà nó mong muốn, vậy thì con bé sẽ tiếp tục khóc. Ví dụ như Hoa Cảm, đôi khi Hoa Cẩm ôm con bé vẫn khóc không ngừng, phải đến khi được Tiểu Kiệt ôm, mới ngừng khóc. Trẻ con thông minh một chút không phải là chuyện tốt sao? Nếu như đần đần như Tiểu Dịch Thần, vậy thì xong rồi. Mộ Nhã Chiết cảm thấy đương nhiên. Tiểu Dịch Thần đi ngang qua phòng khách, nghe được câu này, giống như vừa bị cái gì đó thật lớn đập vào đầu. Cậu có cảm giác mình bị trọng thương rồi, ôm ngực bất mãn lên án, cha lại nói xấu sau lưng con. Hữu Hữu đi tới bên người Tiểu Dịch Thần, nhìn Mộ Nhã Chiết đang ôm Nguyệt Giao, một bộ nhẹ nhàng chu đáo, bỗng nhiên đổ thêm dầu vào lửa. Tiểu Dịch Thần, anh xem, từ lúc em ấy ra đời, địa vị của anh trong lòng cha càng lúc càng thấp nha. Hay đi đi. Tiểu Dịch Thần nghe xong, càng thêm uất ức, giận dỗi uy hiếp nói, cha cũng quên rồi sao? Ban ngày cha đi làm, con lúc ở nhà, liền mỗi ngày nói xấu cha với em. Con dám? Mộ Nhã Chiết tưởng thật, liền trừng mắt nhìn cậu một cái, không cho phép nói bậy trước mặt Nguyệt Giao. Vậy cha ngay trước mặt em mà nói con đần. Tiểu Dịch Thần bĩu môi nói, nếu sau này trưởng thành, em ấy biết con đần, còn bắt nạt con, vậy chẳng phải xong rồi sao? Em ấy còn nhỏ như vậy, cha nói con đần, em ấy cũng không hiểu. Nếu em ấy đã không hiểu, vậy sau này con nói xấu cha, như cha đã nói đó, em ấy nhỏ như vậy, sẽ không nghe hiểu đâu. Đầu óc cậu liền đảo lại cực nhanh. Mộ Nhã Chiết nghe vậy, không thể làm cách nào ngoài việc lùi một bước. Cha sai rồi, sau này sẽ không nói con đần nữa. Tiểu Dịch Thần lúc này mới hài lòng. Ánh mắt cậu khẽ chuyển, tò mò chạy tới trước mặt Nguyệt Giao. Ánh mắt nhìn vào chiếc khóa bình anh trên cổ cô bé, có chút ngạc nhiên hỏi, đây là cái gì vậy? Khóa bình an. Vân Thi Thi liền giải thích qua một chút cho cậu nghe. Tiểu Dịch Thần nghe xong liền không bằng lòng, em ấy có khóa bình an, còn con và Hữu Hữu tại sao lại không có? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3186, con đường trở thành bảo mẫu. 12, em có mà, mẹ nói hồi bé có mua cho em một sợi dây chuyền, chỉ là em có chút dị ứng với nó, nên bình thường ít đeo. Tiểu Dịch Thần càng thêm mất mát, cúi đầu, có chút ủ rũ. Mộ Nhã Chiết thấy vậy, trong lòng lại có cảm giác khó chịu. Tiểu Dịch Thần ở với mình, thực sự là còn chịu nhiều thua thiệt lắm. Anh thừa nhận, khi Tiểu Dịch Thần sinh ra, chi phí ăn mặc ở nhà họ Mộ đều là tốt nhất, đầy đủ nhất. Nhưng mà, trong ba đứa con, sự quan tâm chăm sóc của anh dành cho cậu, có thể nói là ít nhất. Đừng nói là khóa bình an, có đôi khi sinh nhật Tiểu Dịch Thần, anh đều rất ít khi tham dự. Đa số đều là người giúp việc trong nhà chuẩn bị xong, sau đó sẽ báo qua với anh thì phái cấp dưới đi mua quà sinh nhật, hoặc là xem tiểu dịch thần thích thứ gì, anh liền trực tiếp phái người mua về. Tính cách bản thân tiểu dịch thần thật ra rất hoạt bát, tính cách này từ khi cậu lên 1 tuổi, liền có thể nhìn ra. Nhưng khi đó, phương diện chăm sóc trẻ nhỏ, anh hoàn toàn không có kinh nghiệm gì. Đối với anh, yêu cầu khi đó rất nghiêm ngặt. Trẻ nhỏ đều thích chơi đùa, hiếu động, có đôi khi vô ý va chạm, làm vỡ thứ gì đó trong nhà, đều là một chuyện quá bình thường. Nhưng khi đó, Mộ Nhã Chiết không biết nên giáo dục trẻ nhỏ như thế nào, có đôi khi cậu làm loạn, hoặc vô ý làm vỡ thứ gì, anh liền lo lắng, sợ cậu làm tổn thương chính mình. Vì vậy, anh phạt cậu hối lỗi, nhưng đến trong lòng của trẻ nhỏ, tiềm thức cậu lại cho rằng mình vừa gây học, chọc anh mất hứng, cậu căn bản là không ý thức được, đó là sự quan tâm của cha. Trẻ nhỏ, ở phương diện tiếp thu sự việc, có thể không thể nào hiểu nổi anh, hiểu được tình thương của cha, cũng rất khó để hiểu được sự quan tâm của người lớn. Chờ đến khi lớn hơn một chút, cậu đã bị Mộ Nhã Chiết đưa tới khu huấn luyện, đi chịu khổ rồi. Từ trong quân đội trở về, tiểu dịch thần hình như liền có chút thay đổi, từ hiếu động hoạt bát, trở thành người có tính cách âm trầm, giống như một tảng băng nhỏ. Trên thực tế, cậu chỉ muốn hóa trang bề ngoài cho mình mà thôi. Đến khi mẹ con gặp lại, về tới bên người Vân Thi Thi, tính chất đơn thuần cùng thẳng thắn của cậu mới dần dần hiện ra ngoài. Nếu không tại sao lại nói, ở phương diện gia đình, đứa bé thiếu cha hoặc mẹ đều không được. Cha là chỗ dựa vững chắc, đem đến cảm giác an toàn. Mẹ là bến cảng, là sự ấm áp lớn lao. Thiếu bất kỳ ai, đều không phải là nhà. Nhìn sự mất mát trên mặt tiểu dịch thần, Mộ Nhã Chiết lúc này mới ý thức được, anh đã sơ sẩy trong việc quan tâm tới cậu rồi. Trước kia, là bởi vì anh lần đầu làm cha, không biết nên làm thế nào để tạo nên tình cảm giữa hai người. Đến khi mẹ con gặp lại, cậu trở lại bên người Vân Thi Thi, ở chung với Hữu Hữu, tiểu dịch thần tự nhận làm anh, vì vậy khi đi học, cậu đều hiểu rõ mình cần phải bảo vệ cho Hữu Hữu. Nhưng mà, đừng quên rằng, tiểu dịch thần mặc dù làm anh, cùng lắm cũng chỉ hơn Hữu Hữu vài phút mà thôi. Hơn nữa, cậu cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi. Hồi bé khóc liền được cho kẹo, nhưng khi lớn lên rồi, cảm nhận của cậu liền bị người khác lãng quên. Mộ Dịch Thần cũng không biết trong lòng cha đang nghĩ gì, nhìn ánh mắt anh đặt trên người mình hồi lâu, còn tưởng rằng mình lại vừa chọc giận anh mất hứng, lập tức tỏ thái độ, ai nha, con cũng không cần cái khóa đó, con chỉ muốn trêu em một chút thôi. Qua đây, Mộ Nhã Chiết gọi cậu, giọng nói trong chốc lát trở nên mềm hơn. Tiểu Dịch Thần có chút xấu hổ đứng lên, có chuyện gì vậy cha? Nhìn anh nhẹ nhàng tình cảm như vậy, cậu có chút không quen. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3187, con đường trở thành bảo mẫu 14, qua đây. Mộ Nhã Chiết lần thứ hai gọi cậu, Tiểu Dịch Thần lúc này mới kỳ quái mà đi tới. Mộ Nhã Chiết cầm tay cậu, kéo cậu tới trước người anh, sau đó đặt một nụ hôn xuống trán cậu. Cha mua cho con, có được không? Khuôn mặt Tiểu Dịch Thần không nhịn được đỏ bừng, trong lòng nghĩ, cha làm sao vậy cha? Vô duyên vô cớ, lại ôm cậu dịu dàng như vậy. Cậu nhất thời không thích ứng nổi. Vừa nghe anh muốn kiếm khóa bình an cho mình, trong lòng Tiểu Dịch Thần lập tức vui mừng, vội vàng gật đầu nói, được, được. Như vậy thì con, Hữu Hữu và em gái, ba người đều có khóa bình an nha. Hữu Hữu nghe xong, còn cảm thấy kỳ quái, oán trách anh nói, khi Tiểu Dịch Thần tròn 1 tuổi, anh không kiếm cho con sao? Khóa bình an của Nguyệt Giao, cô là nghĩ chờ tới khi cô bé tròn 1 tuổi rồi đeo, không cần vội vàng. Chỉ là không ngờ người đàn ông này lại tỉ mỉ tới vậy, tự mình đi làm cho Nguyệt Giao một cái. Nhưng cô vừa nghe Tiểu Dịch Thần không có, liền có chút kinh ngạc, còn tưởng rằng Tiểu Dịch Thần đã có, nhưng chỉ là không muốn đeo, giống như Hữu Hữu mà thôi. Mộ Nhã Chiết lại nói, lúc đó anh không nghĩ tới mấy thứ này. Tốt xấu gì cũng là người làm cha, không thể nặng nhẹ riêng ai cả, nếu không, thực sự là quá bất công nha. Vân Thi Thi hừ lạnh, rõ ràng là đang đứng về phía của Tiểu Dịch Thần. Mộ Nhã Triết khiêm tốn, vợ giải trí phải. Vân Thi Thi nghe xong liền vui vẻ, cùng nhìn nhau cười với Tiểu Dịch Thần. Đến buổi tối, mọi người đều lên giường, Vân Thi Thi vén chăn lên, chui vào bên cạnh người Mộ Nhã Triết, ôm lấy anh, nói, chồng à, sao vậy? Anh không cảm thấy, Tiểu Dịch Thần lúc nhỏ, sự quan tâm chăm sóc anh dành cho nó quá ít sao? Mộ Nhã Triết gật đầu, lại nghe cô nói, ngày hôm này, em nhìn Tiểu Dịch Thần khi nó nhìn thấy Nguyệt Giao cũng có khóa bình an, trên mặt liền có chút cô đơn. Em nhìn, thực sự rất đau lòng. Trong giọng nói, khó tránh khỏi vài phần oán trách. Mộ Nhã Triết nhẹ nhàng vỗ lưng cô, cũng không phủ nhận. Tiểu Dịch Thần lúc nhỏ, anh quả thực là ít quan tâm tới con. Khi đó, trên dưới tập đoàn, bên người không có trợ thủ đắc lực, Lục Cận Dự và Khương Thân còn quá non, không có nhiều kinh nghiệm, mọi công việc đều đổ lên đầu anh, cho nên anh không còn nhiều thời gian để quan tâm tới con. Vân Thi Thi cũng phần nào hiểu được, dù sao, anh cũng là con người, không thể có ba đầu sáu tay, càng không phải là người sắt. Từ phương diện nào đó mà nói, tuổi thơ của Mộ Nhã Triết cũng không được toàn diện như những đứa trẻ khác. Chí ít, Tiểu Dịch Thần không bị chiều chuộng mà trở thành một tên công tử bột. Cái này chứng minh, trong quá trình giáo dục, Mộ Nhã Triết vẫn là bỏ ra không ít tâm tư. Chỉ là, dù sao là người làm cha, tình thương của cha cũng không thể giống tình cảm nhẹ nhàng như nước của người mẹ được. Lúc nhỏ cô vắng mặt, cậu không cảm nhận được tình thương của mẹ, đó cũng là điểm thua thiệt. Mộ Nhã Triết lại nói, e rằng là do cảnh ngộ không giống nhau. Khi đó, định nghĩa của Tiểu Dịch Thần với anh chỉ là nghe theo bên trên, vì kéo dài nhang khó, mới có đứa bé này. Nhưng mà, bây giờ suy nghĩ lại, trong lòng lại có chút hổ thẹn. Tiểu Dịch Thần cùng Hữu Hữu đều rất hiểu chuyện, nhưng Hữu Hữu bình thường còn biết làm nũng với em. Còn Tiểu Dịch Thần thì rất ít, nó cảm giác được mình là anh, cho nên hầu như đều chưa bao giờ làm nũng cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3188, con đường trở thành bảo mẫu 15. Mộ Nhã Triết nói, là do anh là người làm cha, đã không cố hết trách nhiệm. Chỉ là sau này, anh sẽ càng chú ý, sẽ không để Dịch Thần cảm thấy mình bị đơn độc nữa. Nói, anh đắp chăn lại cho cô. Khí trời chuyển lạnh, anh lo lắng cô bị cảm lạnh. Anh im lặng không lên tiếng chăm sóc cho cô. Cô chỉ ở trong lòng anh, ôm vai anh, ấn xuống môi anh một nụ hôn. Ngủ ngon. Ngày thứ hai, Mộ Nhã Triết tan tầm về nhà, liền đến tiệm vàng, đặt một cái khóa bình an. Khi về đến nhà, anh thế nhưng lại không giống như thường ngày. Trước tiên phải đi ôm Nguyệt Giao, mà là thần bí cầm hộp quà, đi tới phòng. Tiểu Dịch Thần còn đang ôm điện thoại chơi game, anh đi tới, đã thấy cậu đang khéo léo điều khiển một nhân vật nào đó. Mộ Nhã Triết không hiểu đây là trò chơi gì, lại cũng không muốn quấy rầy cậu. Thẳng đến khi trên màn hình hiện lên hai chữ, chiến thắng, Tiểu Dịch Thần quay đầu lại, liền bị người đàn ông phía sau dọa cho hoảng sợ. Cha! Cậu sợ hãi lấy tay vỗ ngực một cái, trong lòng vẫn không ngừng sợ sệt. Cha! Sao cha yên lặng đứng sau lưng con làm gì? Cha về lâu chưa? Mới về không lâu, nhìn con chơi game, cho nên không muốn quấy rầy. Mộ Nhã Triết sờ sờ đầu cậu nói, con chơi gì vậy? A, Mộ Dịch Thần lại nói cha cũng không hiểu. Vương Giả Vinh Quang, cha đã nghe chưa? Mộ Nhã Triết nhíu mày, anh không chơi game, sao lại có thể biết mấy thứ này? Tiểu Dịch Thần ngoan ngoãn bỏ điện thoại vào ngăn kéo, cất đi. Cậu bình thường rất thích chơi game, nhưng chỉ là một chút. Cậu rất có chừng mực, đó chính là khi cả nhà đều có mặt ở nhà, cậu tuyệt đối sẽ không ôm điện thoại chơi game. Trong một ngày, khi cả nhà được ở bên nhau, cũng chỉ có một khoảng thời gian buổi tối. Tiểu Dịch Thần chỉ chơi game những lúc nhàm chán, còn khi cả nhà ở bên nhau, cậu chắc chắn sẽ không còn nhàm chán rồi. Điểm này rất giống Hữu Hữu. Mặc kệ cậu có chơi như thế nào, Mộ Nhã Triết vừa về tới nhà, cậu liền dừng hết các công việc trong tay. Mộ Nhã Triết lấy từ trong túi ra một cái hộp, mở ra trước mặt cậu. Tiểu Dịch Thần tò mò nhìn anh, liền thấy anh từ trong hộp lấy ra một chiếc khóa bình an, được xuyên sẵn một sợi dây màu đỏ. Đây là... Tiểu Dịch Thần lập tức cảm thấy vui mừng, đây chính là thứ hôm qua cha mang về cho em gái sao? Khóa bình an. Đúng vậy. Mộ Nhã Triết lại nói, cha trước đây có chút sơ sẩy, quên mua cho con. Tiểu Dịch Thần giận liếc nhìn anh, bỗng dưng cong môi cười, trong mắt ấm áp. Bây giờ cha nhớ lại, bù vào cho con, vậy cũng không sao cả. Cậu đứng dậy, ngoan ngoãn đứng ngay ngắn ở trước mặt Mộ Nhã Triết. Cậu bây giờ đã khá cao rồi, chỉ là vì để đeo dễ dàng hơn, Mộ Nhã Triết không còn cách nào khác mà ngồi xổm xuống ở trước mặt cậu, đeo chiếc khóa bình an lên cổ cho Tiểu Dịch Thần. Đợi sau khi đeo xong, Tiểu Dịch Thần thỏa mãn nhìn sợi dây trên cổ, cười đến thỏa mãn. Cảm ơn cha. Cậu ôm bờ vai của anh, nhẹ nhàng hôn lên má anh một cái. Trên Mộ Nhã Triết bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Tiểu Dịch Thần, thương lượng với con một việc. Vâng. Ngày mai cha và mẹ đi thử lễ phục. Con và Hữu Hữu ở nhà chăm sóc em gái thật tốt, được không? Tiểu Dịch Thần nghe xong, tự nhiên là lấy tay vỗ ngực, cam đoan không thành vấn đề. Nhưng mà vừa nghe Mộ Nhã Triết muốn dẫn Vân Thi Thi đi thử lễ phục, liền cảm thấy kỳ quái. Cha mẹ thử lễ phục gì vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3189, con đường trở thành bảo mẫu 16. Mộ Nhã Triết búng một cái vào trán cậu, ngốc. Còn có thể là lễ phục gì? Đương nhiên là trang phục mẹ con mặc trong hôn lễ. Tiểu Dịch Thần bị đau mà bưng trán, nhưng mà vừa nghe anh nói trang phục mặc trong lễ cưới, mắt liền sáng rực lên. Oa, hôn lễ đã được quyết định rồi sao? Đúng vậy, cha và mẹ đã nhất trí. Cảm thấy phong cách hôn lễ kiểu Trung Hoa tương đối có ý nghĩa hơn. Tiểu Dịch Thần cảm thấy tò mò, kiểu Trung Hoa có phải giống như trên TV vậy, mặc một bộ trang phục Hán? Có lẽ là cha mặc Âu phục, mẹ con mặc Hán phục. Mộ Nhã Triết lại nói, em con không thể một mình ở nhà, vậy nên không thể đưa các con theo cùng. Lúc về, cha sẽ kể lại cho mấy đứa. Tiểu Dịch Thần vui mừng vỗ tay. Thời điểm bữa ăn tối, Mộ Nhã Triết lại nói chuyện kia với Hữu Hữu. Hữu Hữu nghe mình ở nhà chăm sóc em gái, tự nhiên là hài lòng còn không kịp, nói chắc chắc cậu sẽ chăm em thật tốt. Có hai cậu nhóc phục vụ Nguyệt Giao, Mộ Nhã Triết đương nhiên là cảm thấy an tâm 100%. Vì vậy, ngày thứ hai, liền đưa Vân Thi Thi ra khỏi nhà từ rất sớm. Tiểu Dịch Thần cũng tỉnh lại rất sớm, Hữu Hữu còn tỉnh trước cậu một chút. Trước giờ đã chạy tới phòng khách, ôm Nguyệt Giao vào lòng. Tiểu Dịch Thần vừa thấy, trong lòng có chút không cân bằng. Sao em thức dậy sớm vậy? Em ngủ sớm hơn anh, đương nhiên là sẽ tỉnh sớm hơn rồi. Hữu Hữu ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ, nếu không dậy sớm một chút, đến khi Tiểu Dịch Thần ôm Nguy Ê Di Tờ Giao rồi, cậu còn cơ hội sao? Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong đầu cậu. Tiểu Dịch Thần chép miệng, ngồi bên cạnh Hữu Hữu, nhìn về phía ngực cậu, thấy Nguyệt Giao vẫn chưa có tỉnh ngủ. Thấy cô bé vùi trong ngực Hữu Hữu, cậu không khỏi tăng thêm vài phần tâm tư. Vì vậy, cậu liền đi rửa sạch núm vú cao su, cà cà bên miệng cô bé. Trong lúc ngủ mơ, Nguyệt Giao cảm nhận được hình dạng quen thuộc, liền theo bản năng mở miệng ra, liếm liến, sau đó ngậm lấy, nhắm mắt lại mút đến nồng nhiệt. Ha! Hữu Hữu cũng bị vẻ khá ái của cô bé chọc cho cười, nhìn nhau cười với Tiểu Dịch Thần, thình lình nghĩ tới điều gì, hỏi cậu, cái món đồ chơi em ấy thích nhất, đã khử trùng chưa? Còn chưa có. Nhanh đi. Hữu Hữu thúc giục nói, đến khi em ấy tỉnh, muốn chơi sẽ không kịp đâu. Vì đầy đi làm việc, Tiểu Dịch Thần vô cùng không tình nguyện, còn muốn nhìn dáng vẻ em gái đáng yêu lúc ngủ thêm một chút. Thời gian tốt đẹp như vậy, để một mình người kia độc chiếm, trong lòng cậu ít nhiều vẫn có cảm giác khó chịu. Chỉ là, nghĩ lại, đây chính là đang phục vụ em gái, Tiểu Dịch Thần vẫn sảng khoái mà đi làm. Đến khi cậu khử trùng hết mấy món đồ chơi, lúc cầm tới, Nguyệt Giao đã tỉnh. Hữu Hữu ôm cô bé vào giường cho trẻ nhỏ, sau đó lại cầm khăn nóng tới, tỉ mỉ lau mặt cho cô bé. Nguyệt Giao ngủ đủ giấc, vì vậy tinh thần rất tốt. Hai cái chân nhỏ cua cua, như là đang đạp xe. Lúc này, mặt trời ngoài cửa sổ đã mọc. Hữu Hữu chạy tới ban công nhìn một chút, thấy không khí hôm nay sáng sủa, ánh nắng tươi sáng, cậu đề nghị nói, chúng ta đưa em ấy ra ngoài phơi nắng một chút nha. Em xem trên sách nói, trẻ nhỏ như vậy, phơi nắng ban mai nhiều rất tốt cho sức khỏe, tăng cường thể chất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3190, con đường trở thành bảo mẫu 17, được. Vậy cũng phải đợi đút hết sữa, thay xong bỉm tã rồi mới đi được. Hữu Hữu gật đầu, hai thân hình nhỏ nhắn bận trước bận sau, đến khi đút xong sữa cho cô bé, rồi thay tã, liền đem Nguyệt Giao bỏ vào xe đẩy của trẻ con, rồi lại bỏ vào đó mấy món đồ chơi mà Nguyệt Giao thích nhất. Hai cậu nhóc liền đẩy xa ra cửa. Xe đẩy trẻ con mặc dù không cao, thế nhưng Hữu Hữu không cao bằng Tiểu Dịch Thần, vậy nên liền để cho Tiểu Dịch Thần đẩy. Trước đây khi Vân Thi Thi dưỡng thai, rời đến Vân Sơn Thi Ý, được một thời gian, lại dọn về lại Hương Thể Mạn Bộ, chủ yếu là vì hoa viên ở đây lớn, diện tích cả khu nhà cũng không lớn lắm, nhưng ở đây đều được cô phủ kín bởi hoa hồng, ở đây đã lâu, cũng đã thành quen rồi, vì vậy sinh hoạt cũng thuận tiện hơn. Hương Thể Mạn Bộ có một hoa viên rất lớn, ở đây, mỗi khi buổi sáng không khí trong lành, đều sẽ đi tản bộ ở đó một chút. Tiểu Dịch Thần đẩy xe, đi được một đoạn, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, à, quên mang bình sữa rồi, anh trở về lấy. Hữu Hữu gật đầu, liền đẩy xe tới bên cạnh, ngồi trên bệ đá, trong xe, cánh tay nhỏ bé của Nguyệt Giao ôm mấy món đồ chơi, yêu thích không buông tay, đôi mắt đen nhánh, phải phất có chút linh động, lông mi giống như cánh bướm, một sáng, cực kỳ mê người. Hữu Hữu vẻn vẹn chỉ cần nhìn cô bé nháy mắt, cũng đã mê ly rồi. Cô bé cứ chơi mê mẩn như vậy, dường như chỉ cần mấy món đồ chơi trong tay, liền đủ để cô bé thỏa mãn rồi. Trẻ nhỏ tính tình rất đơn thuần, cũng rất dễ dàng cảm thấy thỏa mãn. Hữu Hữu cứ ghé vào một bên như vậy, cúi đầu nhìn cô bé chơi, cũng không giống với một số đứa bé khác. Nguyệt Giao rất an tĩnh, chỉ cần trong tay có một món đồ chơi, cô bé liền sẽ không để ý đến mọi chuyện bên cạnh. Ôm cái đồ chơi đó là có thể nằm yên lặng một chỗ, chơi đùa không chán. Hữu Hữu có chút tịch mịch, vì vậy nói với cô bé, Nguyệt Giao à Nguyệt Giao, cái món đồ chơi đó, chơi vui như vậy sao? Cậu có chút ghen tị, tuy đó là món đồ chơi do cậu thiết kế, em gái cậu thích nó như vậy, ít nhiều trong lòng cũng có cảm giác thành công. Nhưng mà, nói đi nói lại, Nguyệt Giao ưa thích không buông tay món đồ chơi đó. Liếc mắt cũng không nhìn cậu, cậu nói chuyện với cô bé cũng hờ hững, ánh mắt còn không thèm liếc qua, cậu liền có cảm giác thất bại nặng nề. Cậu dùng ngón tay khẽ chạm nhẹ vào khuôn mặt bụ bẫm của cô bé, Nguyệt Giao lập tức vươn tay, gạt tay cậu ra, cầm món đồ chơi trong tay chặt chẽ, dường như sợ mất. Hữu Hữu thấy vậy, liền giơ tay làm bộ muốn cướp, trên mặt Nguyệt Giao lập tức lộ ra biểu tình hung hăng. Lập tức dùng hai tay ôm chặt, một bộ, không cho phép cướp đồ chơi của em. Vậy, cái biểu tình này, lại có mấy phần giống cha. Có những lúc khi cha tức giận, nhướng mày, ánh mắt hung hăng chừng người khác, rất giống như em gái bây giờ. Hữu Hữu cũng bị cái biểu tình này của cô bé chọc cho dở khóc dở cười. Bình phục tâm tình, muốn đùa cô bé, vì vậy liền tự tay đoạt đi món đồ chơi kia. Nhất thời, món đồ chơi bị cướp đi rồi, Nguyệt Giao nóng nảy, nhưng cô bé cũng không khóc. Hai tay hướng về phía Hữu Hữu hòng lấy lại, vẻ mặt bất mãn, hai chân thì đạp đạp, giống như là muốn cướp lại vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3191, con đường trở thành bảo mẫu 18 bé cũng bướng bỉnh, nếu là đứa bé khác, hẳn đã sớm khóc nhè, nhưng mà, em gái cậu thì không thích khóc. Rất ít rơi nước mắt, trừ phi bé rất khó chịu, hoặc đói bụng, mới khóc. Hữu Hữu giơ món đồ chơi lên cao, cười tít mắt nói, có bản lĩnh thì em tới lấy nha. Tiểu Nguyệt Giao như nghe hiểu lời cậu nói, cau cái mũi nhỏ, hai tay múa may, đụng phải khóa kéo trên giường trẻ. Chiếc xe nôi này rất cao, vì rèn luyện khả năng ngồi của trẻ sơ sinh, nên có gắn khóa kéo vô cùng chắc chắn. Tiểu Nguyệt Giao bắt được khóa kéo, như là phát hiện lục địa mới, cố gắng kéo khóa kéo. Sau đó, nửa người trên hơi hơi nâng nâng, chân dẫm đạp rồi lại dẫm đạp, vậy mà ưỡn người lên, ngồi được rồi. Hữu Hữu sững sờ. Giờ Tiểu Nguyệt giao còn chưa đầy 6 tháng, Thím Nguyệt nói, chỉ có đợi cho đến 6 tháng, trẻ con mới có thể tự mình học ngồi. Nhưng mà, còn chưa tới 6 tháng mà, bé đã có thể tự mình ngồi dậy. Hữu Hữu vừa kinh ngạc vừa vui vẻ, rất lâu sau mới phản ứng lại, nói với Nguyệt Giao, Nguyệt Giao à, em có thể mình có thể ngồi dậy rồi. Cậu thật rất hưng phấn, cũng cảm thấy thần kỳ, Tiểu Nguyệt Giao vậy mà tự mình ngồi dậy được rồi, cậu nhất thời vô cùng kích động. Tiểu Nguyệt Giao lại như nghe không hiểu lời của cậu vậy, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào món đồ chơi trong tay cậu, hai bàn tay nhỏ duỗi ra, cố gắng bắt lấy món đồ chơi. Được rồi, đừng đoạt nữa, đừng đoạt. Nè, cho em. Hữu Hữu lập tức đưa đồ chơi tới, chỉ là chân của bé vẫn đang dẫm đạp được, một cước đá món đồ chơi bay ra xa mấy thước. Hữu Hữu thấy món đồ chơi bay đi, đứng dậy chuẩn bị đi lấy, bỗng nhiên cậu nghĩ tới chuyện gì, lập tức quay người lại, trước tiên cố định xe nôi, sau đó quay đầu lại, thì thấy một bé trai 8 tuổi đã cúi người nhặt món đồ chơi lên. Cậu vui vẻ cười đi qua, cười nói với đứa con trai kia, cảm ơn cậu. Bé trai kia ngẩng đầu lên, không hiểu gì cả nhìn cậu một cái, hỏi, cậu cảm ơn tôi làm gì? Không phải cậu giúp tôi nhặt đồ chơi sao? Hữu Hữu nhìn món đồ chơi trong tay cậu ta, lại nói, nếu cậu đã giúp đỡ, thì tôi phải cảm ơn cậu chứ. Bé trai cúi đầu nhìn thoáng qua món đồ chơi, là một con ngựa màu đỏ. Món đồ chơi này trước kia cậu tôi chưa từng thấy qua. Bởi vậy, ôm món đồ chơi không chịu buông tay rồi. Hữu Hữu thấy, lập tức nói, đây là đồ chơi của em gái tôi. Bé trai lại mãnh liệt ngắt lời cậu, tôi mặc kệ là đồ chơi của ai. Cậu nói là của cậu, thì là của cậu sao? Tôi nhặt được, thì là của tôi. Cậu, Hữu Hữu không nghĩ đến cậu ta lại không nói lý lẽ như vậy. Cầm đồ chơi của em gái, muốn chiếm làm của riêng. Phiền cậu xem xong thì trả lại cho tôi. Bé trai hừ lạnh một tiếng, xoay người muốn đi. Hữu Hữu thấy cậu ta không nói lý như vậy, lập tức xông lên, bắt được ống tay áo của cậu ta. Bé trai quay đầu lại, nhíu nhíu mày, mạnh mẽ đẩy cậu ngã xuống đất. Tôi nói tôi nhặt được thì là của tôi, cậu không nghe thấy sao? Hữu Hữu bất ngờ không phòng ngự bị đẩy ngã xuống đất, đau đến nhíu mày. Bé trai kia thấy vậy, nhưng lại không biết là mình đã làm sai cái gì. Bên kia, Tiểu Nguyệt Giao dựa vào xe nôi, thấy anh mình bị bắt nạt, cho dù bé mới hơn 5 tháng, vẫn vô cùng ngây thơ, nhưng cũng biết chút chuyện, thấy người nhà bị người ta bắt nạt, ngã trên mặt đất, đau đến mức khuôn mặt mình yêu thích đã trắng bệch, thì vô cùng căng thẳng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3192, con đường trở thành bảo mẫu 19. Thấy Hữu Hữu ngã đau, Tiểu Nguyệt Giao cũng biết cậu bị đau, đại để là cũng thấy sợ hãi, sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nanh đỏ lên khóc ra. Hu hu hu. Cậu bé trai kia thấy bé khóc, nhưng cũng mặc kệ, cầm lấy đồ chơi muốn đi. Nhưng làm sao Hữu Hữu có thể để cho cậu ta đi? Món đồ chơi này là món đồ chơi mà Nguyệt Giao thích nhất. Cậu làm anh, đương nhiên là coi việc bảo vệ em gái là nhiệm vụ của mình. Bởi vậy, cậu lập tức lưu loát đứng lên, không phủi bụi trên người, ngăn trước mặt cậu ta, giang hai tay ra, không cho cậu ta đi. Xem xong lại thì trả lại cho em gái tôi. Dựa vào cái gì? Bé trai cà lơ phất phơ, vừa thấy thì biết là ông vua con bị người trong nhà chiều hư, chẳng biết đạo lý. Có bản lĩnh, thì cậu cướp lại đi. Hữu Hữu nghe xong, thì bổ nhào tới muốn cướp lại. Bé trai lập tức giơ món đồ chơi lên cao, dù sao cũng là đứa bé 8 tuổi, vóc dáng tương đương Tiểu Dịch Thần, cao hơn cậu một mảng lớn. Mặc dù Hữu Hữu kiễng chân lên, căn bản cũng không với tới. Cậu tức giận nói, mau trả đồ chơi lại cho tôi, nếu không thì tôi sẽ không khách khí với cậu nữa. Bé trai nghe xong, nhíu nhíu mày, vươn tay đẩy cậu một cái. Không khách khí. Cậu muốn không khách khí như thế nào? Cậu ta đẩy một phen, Hữu Hữu lui ra phía sau một bước. Bé trai kia thấy Hữu Hữu gầy gầy nho nhỏ, dáng vẻ thanh tú, có vẻ rất yếu đuối, tay trói gà không chặt, cảm thấy dễ bắt nạt, bởi vậy tư thái rất kiêu căng, lại là hung hăng đẩy cậu ra sau. Phía sau Hữu Hữu là bậc thang, gót chân bị bậc thang vấp một cái, ngã trên mặt cỏ. Hữu Hữu đã tức giận đến hai mắt đỏ bừng, rất không cam lòng. Cậu giận nhất là có người bắt nạt Nguyệt Giao, bắt nạt cậu, vậy mà cậu không sức phản kháng. Chỉ cảm thấy mình quá yếu ớt, căn bản không có cách nào bảo vệ Nguyệt Giao thật tốt. Vừa nghĩ đến đây, cậu càng cảm thấy ấm ức, ánh mắt lập tức đỏ lên. Tiểu Dịch Thần cầm bình sữa đi về, xa xa thì nghe thấy Nguyệt Giao háng giọng khóc lớn. Cậu còn tưởng rằng Nguyệt Giao muốn uống sữa, lập tức chạy tới, lại thấy trên mặt cỏ, Hữu Hữu bị người ta đẩy ngã. Một bên, có một bé trai chừng 8 tuổi tiện tay rút cỏ dại trên mặt đất, đang ném lên người cậu. Làm gì vậy? Tiểu Dịch Thần lập tức đi qua, đẩy cậu ta ra, xoay người, thấy Hữu Hữu té trên mặt đất, lập tức vươn tay nâng cậu dậy. Hữu Hữu, em thấy thế nào? Ngã có đau không? Bé trai quan sát Tiểu Dịch Thần một cái, cảm thấy hơi kinh ngạc. Đứa nhỏ trước mắt mình, khác với Hữu Hữu nhỏ gầy, khung xương rắn chắc, vừa cao vừa to. Cậu mặc áo ngắn tay, lộ ra hai cánh tay, cho dù mới 8 tuổi, nhưng đã có thể thấy rõ ràng đường cong vân ra. Chỉ là, dáng vẻ hai đứa rất giống nhau, như khắc ra từ một khuôn mẫu, giống một con sư tử nhỏ mạnh mẽ. Hữu Hữu thấy cậu đến, vẫn bướng bỉnh nhẫn nhịn ấm ức, không nói một lời. Nhưng vừa nhìn thấy góc áo cậu bị rách, quần lấm bẩm, thì cậu lập tức hiểu ra, em trai của cậu bị người ta bắt nạt rồi. Tiểu Dịch Thần quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn bé trai kia một cái, ngôn từ nghĩa chính ra lệnh, cậu, xin lỗi em trai tôi ngay. Vì sao tôi phải xin lỗi? Cậu bắt nạt em tôi, nên phải xin lỗi. Hữu Hữu nói với Tiểu Dịch Thần, anh, cậu ta còn bắt nạt em gái, cướp đồ chơi của em gái. Tiểu Dịch Thần vừa nghe vậy, vô cùng tức giận, nhét bình sữa vào trong tay Hữu Hữu, sau đó đi tới chỗ bé trai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3193, con đường trở thành bảo mẫu 20. Mãi đến lúc đi đến trước mặt, bé trai kia mới lấy thấy sợ, bởi vì Tiểu Dịch Thần trước mặt cao hơn cậu ta nửa cái đầu. Tiểu Dịch Thần nhìn cậu ta từ trên cao, trong đôi mặt tràn ngập phẫn nộ. Tôi bảo cậu xin lỗi, cậu có nghe không? Giọng nói rất trầm, cơ hồ giống vào lỗ tai cậu ta. Màng nhĩ của bé trai bị giống đến run lên, nhưng cậu vẫn không chịu nghe, cãi lại. Dựa vào cái gì? Bé trai đã có thấy chột dạ, siết chặt quả đấm, không khỏi đứng không yên. Dù tại trước khí thế ghê gớm của Tiểu Dịch Thần, khí thế của cậu ta nhất thời bị giết đến không chịu nổi một kích. Nhưng dù khí thế yếu đi, mồm mép vẫn ngang ngược như vụ, như con báo nhỏ bị xâm phạm lãnh địa. Chẳng qua, muốn cậu ta cúi đầu, thì không có khả năng. Ở nhà, từ trước tới nay cậu được nâng niu như ông vua con, từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai dám lớn tiếng nói chuyện với cậu như vậy, lại còn hung hăng như vậy. Cậu ta ngẩng đầu nhìn lên, cổ thẳng tắp, như là không phục vậy, hừ lạnh một tiếng. Cậu cho rằng cậu là ai, dựa vào cái gì bắt tôi nói xin lỗi? Bên kia, Tiểu Nguyệt Giao vẫn khóc sướt mướt, nhắm mắt, khóc đến khàn cả giọng. Hữu Hữu lập tức đi qua, bế bé lên, nhẹ nhàng mà vỗ lưng của bé, dỗ dành bé. Có lẽ là tiếng khóc ấm ức đến đau lòng của Tiểu Nguyệt Giao, kích thích đến cậu. Mộ Dịch Thần lập tức xách áo của cậu ta lên, kéo cậu ta đến trước mặt, gằn từng chữ với cậu ta. Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu còn không giải thích, thì cũng đừng mong rời khỏi nơi này. Bé trai bị hù sợ, đôi mắt lập tức đỏ lên, ánh nước trong mắt lóe ra, giống như một giây sau sẽ khóc lên. Tôi không nói. Xem xong thì trả lại cho em gái tôi. Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu của cậu chạm vào đồ chơi của em gái tôi. Tiểu Dịch Thần nói xong thì giật món đồ chơi lại.

quần áo Hữu Hữu bị làm bẩn, nhất là sau mông, dính một mảnh bụi và bùn. Hữu Hữu về phòng, cởi quần áo bẩn ra, thay quần áo sạch sẽ. Lúc thay quần áo thì phát hiện trên đùi có mấy chỗ bị bầm tím, làn da của cậu quá non mềm, có đôi khi dùng sức hơi mạnh thì cũng có dấu vết. Bây giờ ngã nặng như vậy, lại càng bầm tím. Nhưng cậu không để ở trong lòng, chỉ nhớ Nguyệt Giao. Đợi đến lúc ra ngoài, cậu thấy Tiểu Nguyệt Giao đã ngừng khóc, thì mới an tâm. Mộ Dịch Thần rất có bản lĩnh dỗ em gái nhà mình, dỗ dành thế nào cũng không được. Cậu cũng coi như thông minh, biết rửa sạch đồ chơi, rồi tiêu độc một lần, mới thả vào lòng bé. Tiểu Nguyệt Giao ôm đồ chơi, thỏa mãn nở nụ cười, lộ ra một mảnh lợi mềm mại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3195, con đường trở thành bảo mẫu. 22 đến chiều, Mộ Nhã Triết và Vân Thi Thi đã về. Người đàn ông nào đó vừa trở về, còn chưa cởi áo khoác, đã vội vã chạy đến bên giường trẻ sơ sinh, thì thấy bên trong không có Tiểu Nguyệt Giao. Hóa ra, hai bé con ôm Tiểu Nguyệt Giao phơi nắng trong vườn hoa. Mộ Nhã Triết và Vân Thi Thi rón ra rón rén đi ra ban công, thì thấy Tiểu Dịch Thần ôm Tiểu Nguyệt Giao ngồi ngay ngắn, Hữu Hữu thì đang ngồi trên bậc cửa, ôm bàn vẽ, nghiêm túc phác họa. Từ nhỏ Hữu Hữu đã có khả năng hội họa, nhưng cậu không học chuyên môn, bởi vì đa số thời gian cậu phải ở trong bệnh viện, hoặc là ở nhà tĩnh dưỡng. Bởi vậy cậu cũng có rất nhiều thời gian và kiên nhẫn, ôm bàn vẽ, tinh tế vẽ lại cảnh vật xung quanh. Đợi đến lúc 5 tuổi, phác họa cũng có nếp có tẻ, có vẻ không học tự biết. Mộ Nhã Triết cố ý không làm phiền cậu. Tiểu Dịch Thần nhìn thấy anh, vẻ mặt thay đổi. Anh lại ra hiệu cho cậu im lặng, đứng ở phía sau Hữu Hữu, nhìn cậu vẽ, đã có hình ảnh đại khái, nhưng chưa đánh bóng, nhân vật cũng không lập thể. Hữu Hữu cầm bút, vẻ mặt gió êm sóng lặng nói, cha à, cha muốn đứng sau lưng con bao lâu? Mộ Nhã Triết cả kinh, sao con biết cha đứng sau lưng con? Vẻ mặt Hữu Hữu không nói gì quay đầu lại, nhìn anh một cái, có vẻ như bị anh đánh bại. Cha à, cho rằng lỗ tai con điếc rồi sao? Không nghe thấy, hay là cha cho rằng mình là thần tiên, một đường bay qua? Vân Thi Thi bị cậu chọc cười. Mộ Nhã Triết thì lại cẩn thận, nhìn thấy lòng bàn tay Hữu Hữu hình như hơi xước ra, anh lập tức bắt lấy tay cậu, cẩn thận xem xét. Sao lại thế này? Sao lại xước ra rồi? Hữu Hữu không lường trước được ánh mắt anh lại sắc như vậy, nhàn nhạt nói, không cẩn thận ngã một phen, không có việc gì. Đâu nào, cho mẹ nhìn xem. Vân Thi Thi cũng vội vàng đi tới, cầm tay nhỏ của cậu lên nhìn, thấy chỉ xước chút ra, không hề nghiêm trọng, mới yên tâm. Sao con không chú ý một chút? Hữu Hữu đặt bản vẽ xuống, hỏi, có chụp ảnh không? Chụp ảnh gì? Cha thật ngốc. Đương nhiên là dáng vẻ mẹ mặc lễ phục rồi. Hữu Hữu làm ra vẻ bất đắc dĩ, phản ứng của cha thật là chậm chạp. Mộ Nhã Triết nhíu mày, thấy con của anh châm chọc anh, cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Tiểu Dịch Thần ôm Tiểu Nguyệt Giao đi tới. Tiểu Nguyệt Giao đang phơi nắng thật là thoải mái, nhìn thấy bọn họ về cũng hưng phấn lên. Lúc Tiểu Dịch Thần ôm bé đến gần, Tiểu Nguyệt Giao nhanh chóng vươn tay ra, dáng vẻ muốn được ôm. Cử động của bé khiến Vân Thi Thi cảm thấy được thật lạ. Từ trước tới nay, cô vẫn cảm thấy con gái của mình thật là lạnh lùng. Bình thường, người khác muốn ôm bé, chẳng những phải trưng cầu ý kiến của Tiểu Dịch Thần và Hữu Hữu, còn phải trưng cầu ý kiến của bé. Nếu có người vươn tay ra, muốn ôm bé, có đôi khi ánh mắt bé khẽ lướt qua, xoay khuôn mặt nhỏ nhanh đi, không chịu cho người ta ôm. Chỉ là Vân Thi Thi không biết, hôm nay Tiểu Nguyệt Giao coi như là chịu ấm ức, cho nên nhìn thấy bọn họ về thì đặc biệt ân cần, muốn được ôm ấp an ủi. Mộ Nhã Triết bị dáng vẻ cần ôm của bé làm trái tim như tan chảy ra. Thế nên tổng giám đốc trước nay luôn có hình tượng lạnh lùng với viên chức tập đoàn Thánh Ngự, giờ phút này không thể không khom sống lưng cao quý, lập tức ôm công chúa nhỏ vào trong lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3196, con đường trở thành bảo mẫu. 23, nếu có người vươn tay ra, muốn ôm bé. Có đôi khi ánh mắt bé khẽ lướt qua, xoay khuôn mặt nhỏ nhanh đi, không chịu cho người ta ôm. Chỉ là Vân Thi Thi không biết, hôm nay Tiểu Nguyệt Giao cũng coi như phải chịu ấm ức, cho nên nhìn thấy bọn họ về thì đặc biệt ân cần, muốn được ôm ấp an ủi. Mộ Nhã Chiết bị dáng vẻ cần ôm của bé làm trái tim như tan chảy ra. Thế nên, Tổng Giám Đốc trước nay luôn có hình tượng lạnh lùng với viên chức tập đoàn Thánh Ngự. Giờ phút này, không thể không khom sống lưng cao quý, lập tức ôm công chúa nhỏ vào tê. Mộ Nhã Chiết ôm Tiểu Nguyệt Giao vào lòng, trong lòng khỏi nói thỏa mãn cỡ nào. Tiểu Nguyệt Giao luôn luôn là tình cảm dịu dàng nhất trong lòng anh, ôm bé vào lòng thì có cảm giác mình thật sự có được cả thế giới. Có một cô con gái đáng yêu xinh xắn như vậy, đời người của anh xem như không uổng. Mộ Nhã Chiết vừa dỗ bé, vừa dịu dàng hỏi, Nguyệt Giao, cho cha hôn một cái, có được không nè? Nguyệt Giao thoải mái rúc vào trong lòng anh, hai bàn tay nhỏ cuộn thành nắm tay nhỏ, nghe thấy giọng của anh, chớp chớp mắt, giả như nghe không có hiểu vậy. Nhưng đôi mắt xinh xắn kia lại chọc người yêu thương. Mộ Nhã Chiết kìm lòng không đậu cúi đầu, nhẹ nhàng mà hôn một cái lên miệng bé. Có lẽ hôn môi là quyền lợi thuộc về người yêu, nhưng mà Nguyệt Giao còn nhỏ như vậy, anh kìm lòng không đậu hôn lên môi bé. Nhưng cái hôn này là tình yêu của cha dành cho con gái, yêu thương từ tận trong xương cốt, hành động rất thuần khiết. Lúc Hữu Hữu còn nhỏ, Vân Thi Thi cũng thường xuyên hôn miệng nhỏ của cậu. Nhưng sau khi cho Hữu Hữu được 4 tuổi, cô không làm vậy nữa. Luôn nói người đàn ông tại trước và sau khi kết hôn, tựa như hai người, trước sau kết hôn, có tính cách khác biệt. Nhưng chân chính lột xác thành người đàn ông có trách nhiệm, tuyệt đại đa số là sau khi trở thành cha. Nhưng mà, trong quá trình lên chức, tất nhiên mất một thời gian dài. Trải qua 10 tháng hoài thai, lại trải qua quá trình làm bảo mẫu cho con, đàn ông mới có thể thật sự trưởng thành. Không biết vì sao, Vân Thi Thi cảm thấy, từ sau khi sinh Nguyệt Giao ra, Mộ Nhã Chiết chính thức trở thành bảo mẫu của bé, trở nên càng đẹp trai hơn xưa.